Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 45, Chí Bảo xuất thế. Sư Tôn, những tên kia cũng đều không có chiếm được tiện nghi, bị một đầu thực lực to lớn cự thú cho ăn vào rồi bụng bên trong. Nghe nói kia Tần Vô Diệp phách, lối câu nói, Cơ Tử Nhã lông mày nhíu lại. Lập tức nói rằng, đây là một cái nói láo, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một cái nặng cân nổ bắn. Soạt, nghe nói Cơ Tử Nhã câu nói, phi hành khí trên tất cả mọi người lắng ngây rồi xuống. Lập tức hít vào cảm lạnh khí, hơn 10 tên thần quân cảnh giới đồ đệ, toàn bộ bỏ mình, đây chính là một cái tổn thất không nhỏ nha, mà cái kia vốn là còn đắc ý Tần Vô Diệp. Biểu lộ thông suốt âm trầm. Ngươi, nói cái gì? Bị đều chém giết. Cổ Nguyệt, đây chính là thật. Tô Cô sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hỏi nói, lúc đầu chúng ta đã cùng đường bí lối. Nhưng là không biết rõ từ chỗ nào bay tới một đầu thực lực cường đại cự thú. Một thanh liền đem Đại Liệt Tông hơn 10 tên đệ tử cho nuốt đến rồi bụng bên trong. Cơ Tử Nhã, khẳng định gật gật đầu, thực lực cường đại cự thú, Tần Phong trong lòng không nói, Cơ Tử Nhã lấy cớ này ngược lại là tìm xảo diệu. Không chỉ đem chịu tội đẩy lên rồi một cái không hiểu cự thú trên người, cũng vì kia Mỹ phụ ra rồi một ngụm ác khí, hừ, tiểu nha đầu, ta đồ đệ kia thực lực thế nhưng là có lấy cấp 5 thần quân cảnh giới. Tăng thêm tu luyện ta Đại Liệt Tông tiền bối lôi âm kiếm thuật. Cho dù là gặp được cấp 6 thần quân cảnh giới cự thú vậy chừng chiến đấu chi lực. Hơn 10 người, một chút toàn bộ nuốt mất. Ngươi nói kia cự thú, trừ phi là tứ đẳng cự thú, có lấy thần vương cảnh giới thực lực. Bất quá cái này thông ma vùng biển, thần vương cảnh giới cự thú, mặc dù có. Bọn chúng quanh năm cũng sẽ không ra biển. Cái này rõ ràng là một cái hoang ngôn. Nói, ta kia chút đồ đệ đến tột cùng là như thế nào chết? Tần Vô Diệp tức hổn hển, lập tức chết mất hơn 10 đệ tử. Hắn nhưng là không chịu đựng nổi. Lúc trước đúng là hắn từ trưởng giáo sư huynh nơi đó mượn tới rồi vừa mới phục chế hoàn thành khổn. Thần thằng. Để Hồng Thiên Tề đi khó xử Thiên Phạm Tông đệ tử. Một là vì rồi thử một chút khổn thần thằng uy lực. Hai là vì rồi chiếm lấy kia Linh Lung Bảo Tháp. Nếu là kia chút đệ tử thật chết rồi. Kia đến còn không có cái gì. Nhưng là khổn thần thằng nếu là mất đi rồi. Hắn liền cần muốn đối mặt trưởng giáo sư huynh lửa giận rồi. Được, tốt lắm, chết tốt lắm, Tần Vô Diệp. Ngươi cảm thấy dựa vào ta mấy cái đồ đệ, có thể đưa ngươi kia chút đệ tử cho chém giết sao? Tô Cô liên thanh hô tốt, trong mắt tức giận cũng là tùy theo đổi thành rồi cười lạnh cùng chào phúng. Ngươi, Tần Vô Diệp ở Cơ Tử Nhã chờ trên thân thể người khẽ quét mà qua. Một mắt liền xem thấu rồi bọn họ bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá cấp 6 thần quân cảnh giới. Nương tựa theo những này người, thật khó mà đem Hồng Thiên Tề bọn họ giết chết. Tần Vô Diệp, thông ma vùng biển trong khoảng thời gian này phát sinh biến động. Chỉ sợ thật sẽ để cho cái kia vốn là ngủ say vô hải ngọn nguồn cường đại cự thú cho bừng tình. Người cũng không muốn hung hăng càn quấy. Kia to lớn hồ lô trên tóc bạc bà lão, trong mắt lộ ra lấy cười lạnh, lập tức nói, chính là Tần huynh, Đại Liệt Tông thế nhưng là có lấy vô số thiên kiêu. Chết mấy cái lại tính toán rồi chuyện gì chứ? Ta nhìn nha, đồ đệ số lượng cũng không ở nhiều. Mà ở chỗ tinh, một phương khác kiếm to trên trung niên đại hán. Chắp tay mà đứng, câu nói bên trong thuyết phục. Trên mặt lộ ra nồng đậm tiếc hận. Bọn gia hỏa này, rõ ràng đều muốn cười. Nhưng lại chưa lấy một bộ đồng tình bộ dáng. Tần Phong đứng ở phía sau, quét qua kia các tông đại năng, trong lòng cũng là cười thầm không thôi. Ta, được rồi, chết thì chết rồi, ta Đại Liệt Tông nhân tài đông đúc, chết rồi mấy cái liền chết rồi. Nhưng là, ta sẽ điều tra, nếu là kia tiểu nữ oa nói có nửa phần hư giả. Các ngươi Thiên Phạm Tông liền đợi đến tiếp nhận chúng ta Đại Liệt Tông lửa giận a. Nghe nói đám người chi ngôn, Tần Vô Diệp lòng ngực đang rỉ máu, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt nhịn xuống rồi nổi giận cử động. Giả bộ như không thèm quan tâm nói, được rồi, đáy biển bên trong nguy cơ đã càng ngày càng nhỏ rồi. Ngày mai này lúc, toàn bộ xuống biển, phi thuyền trên, người trung niên chắp tay mà đứng, nhíu mày nhìn lấy phía dưới nháo kịch, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía rồi thông ma vùng biển. Mạc huynh, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, như cũ cùng vạn năm trước đồng dạng, chúng ta thế nhưng là chỉ có thể ở phía trên chờ đợi, không thể nhúng tay. Quá Dương Tông đại năng gật gật đầu, lập tức nói, tự nhiên, viễn cổ chí bảo, mặc dù không thể coi thường, nhưng nếu là chúng ta gia nhập tranh đoạt, kia không khỏi sẽ cho trái với rồi thần giới quy tắc. Nếu là gây nên phía trên chú ý, vậy liền được không bù mất rồi. Bà lão mắt sáng ngời, nhìn về phía rồi sau lưng kiều mị thiếu nữ. Ô, kia chút lão gia hỏa không tham dự sao? Tần Phong trong lòng hơi động, có rồi mấy phần cổ quái. Nếu là những này lão gia hỏa không tham dự, kia vùng biển chỗ sâu chí bảo chính là ở thần vương cảnh giới trở xuống đệ tử bên trong tranh đoạt. Cái kia chính là nói, hắn cũng có tranh đoạt cơ hội. Tần Phong trong lòng, một vệt lửa nóng lặng yên sinh sôi. Lúc trước, kia vùng biển chỗ sâu chí bảo chỗ kinh khủng hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Cho dù là kia tử tình cự viên đẳng cấp cự thú đều là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bây giờ, kia Thái Cổ Thần Sơn đại năng đã nhưng nói nguy cơ đã càng ngày càng nhỏ. Liền chứng minh, kia đáy biển viễn cổ đến bảo ứng nên đã bình tĩnh lại. Nghĩ kế sách đến tận đây, Tần Phong âm thầm quét về phía rồi kia phi hành khí trên rất nhiều các tông đệ tử. Kia bảo hồ lô trên nữ tu, tu vi so với Tiêu Mị cùng Cơ Tử Nhã mạnh hơn. Hẳn là cũng ở cấp 6 thần quân cảnh giới. Không thể khinh thường, Thái Cổ Thần Sơn tên thiếu niên kia cũng có được đồng dạng cảnh giới. Như thế xem ra, không chỉ là thần vương cảnh giới, hẳn nên là ở cấp 6 thần quân cảnh giới phía dưới rồi. Bất quá, cho dù là cấp 6 thần quân, nghĩ muốn từ bọn họ trong tay cầm tới chí bảo, cũng là phi thường khốn khó. Tần Phong trong lòng trầm ngâm, đang tính toán lấy các loại khả năng, lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt cấp 5 thần quân cũng không nhỏ áp lực. Đối mặt cấp 6 thần quân phần thắng đã phi thường thấp rồi. Mà lại, vùng biển phía trên còn có nhiều như vậy đại năng ở nhìn chăm chăm. Nếu là sơ ý một chút, bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài, sợ là sẽ phải gây nên tai họa ngập đầu. Tiểu huynh đệ, không cần lo lắng, thông ma vùng biển chỗ sâu, thế nhưng là di tích trùng điệp. Cho dù là thần vương cảnh giới đại năng, vậy tuyệt không có khả năng phát hiện. Chợt, Lực Sơn truyền âm tràn vào đến rồi Tần Phong tai bên trong, khiến cho Tần Phong hơi sững sờ. Chợt thêm ra rồi một vệt cười nhạt ý. Đã như vậy, kia cơ hội của hắn liền có rồi. Mà Lực Sơn chỉ sợ cũng là có lấy như thế dự định. Không có qua bao lâu thời gian, Lục Đạo Nguyên cũng là tùy lấy một tên Đại Liệt Tông đệ tử mang đến. Hắn nhìn về phía rồi Thiên Phạm Tông đám người, trong mắt lóe ra một luồng băng lãnh chi ý, đặc biệt là nhìn về phía rồi Cơ Tử Nhã thời điểm. Trong mắt lộ hung quang, để cho người ta không rét mà run. Xem ra, kia Tần Vô Diệp đã cố ý dặn dò qua rồi. Tần Phong quét qua hai người, trong lòng chắc chắn, lần này chí bảo xuất thế, đều muốn đem hết toàn lực. Biết không, Thiên Phạm Tông bên trong, Mỹ Phụ con mắt quét qua đám người nói, Tô Sư Tôn, người yên tâm, có ta Hoắc Thanh Sở ở. Cái này chí bảo, tất nhiên là chúng ta Thiên Phạm Tông. Hoắc Thanh Sở xem như chuyến này cảnh giới cao nhất người. Việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, mọi thứ cẩn thận, đặc biệt phải chú ý kia Thái Cổ Thần Sơn thiếu niên. Cùng Đại Liệt Tông đồ vô sỉ, Tô Cô gật gật đầu, lần nữa quét qua đám người, cuối cùng dừng lại ở rồi Tần Phong trên thân. Hắn là sư tôn, chính là hắn cùng Nguyệt Thần Tông Lực Sơn sư đệ cứu xuống chúng ta. Cơ Tử Nhã vội vàng truyền âm. Ồ, một cái nhất đẳng thần quân cảnh giới người tu đạo có thể cứu xuống các ngươi, như thế có chút kỳ quái nha. Kia chút Đại Liệt Tông đệ tử chẳng lẽ không phải bị thần vương cảnh giới cự thú nuốt chửng lấy sao? Mỹ Phụ kinh ngạc một tiếng, lập tức truyền âm cho Cơ Tử Nhã. Sư tôn, hắn là ta biết cố nhân, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là thực lực rất mạnh. Kia Đại Liệt Tông Hồng Thiên Tề chính là bị hắn cho chém giết. Mặc dù hắn cũng là nhận rồi trọng thương, nhưng thật là đồ nhi ân nhân cứu mạng. Cơ Tử Nhã cũng không nói ra Thông Thiên Luyện Ngục giới sự tình, chỉ là nói Tần Phong là hắn một vị cố nhân, dạng này liền có thể bỏ đi Tô Cô lo nghĩ. Thì ra là thế, vậy thì tốt, các ngươi vào biển về sau dốc hết toàn lực trợ giúp Hoắc Thanh Sở là xong. Có hắn ở, tin tưởng lần này chí bảo tất nhiên là chúng ta Thiên Phạm Tông. Mỹ Phụ gật gật đầu, lần nữa từ Tần Phong trên người khẽ quét mà qua, không hỏi thêm nữa. Hôm sau, kim ô mọc lên ở phương đông, biển sương nồng độ càng thêm nồng đậm lên. Cho dù là nương tựa theo đại năng nhóm ngăn cản, kia nguyên bản khoáng đạt địa phương cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ. Mà theo lấy biển sương bốc lên, kia chút đại năng trên mặt cũng đều là có rồi ngưng trọng. Chí bảo xuất thế, không thể coi thường. Hy vọng các ngươi những này tiểu bối không cần bởi vì chí bảo mà mê hoặc tâm thần, làm ra tổn thương gì đồng bối sự tình. Đi thôi. Thái Cổ Thần Sơn mực họ đại năng thờ ơ quét qua trước mặt chừng 200 người đội ngũ. Căn dặn đến, theo miêu tả họ đại năng tiếng nói lạc hậu, phía sau hắn Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông con cháu đứng mũi chịu sào. Dẫn theo sau lưng hơn 10 vị đệ tử đột nhiên đâm vào đến rồi thông ma biển bên trong. Tóe lên rồi cao mấy trượng bọt nước, thế lực khác cũng là không cam lòng lạc hậu. Nhao nhao từ cấp 6 thần quân cảnh giới chân truyền đệ tử mang theo phóng tới rồi thông ma vùng. Biển bên trong, tiểu huynh đệ, mọi việc cẩn thận. Những tên kia nhìn từ bề ngoài hiền lành, nhưng chân chính đến rồi thông ma biển bên trong, tất nhiên sẽ trở mặt. Lực Sơn thật sâu hít rồi một hơi, đứng ở rồi Tần Phong bên cạnh. Lực Sơn sư đệ nói tới không sai. Thông ma vùng biển vô tận rộng lớn, trong đó có lấy các loại hung hiểm chi vật, cho dù đồng thời vào nước, cũng có khả năng tách ra mà đi. Cơ Tử Nhã không biết lúc nào thời điểm cũng là đứng ở rồi Tần Phong bên cạnh, nàng xinh đẹp mang trên mặt mấy phần lo lắng. Chư vị sư huynh sư muội, chúng ta vẫn là nhanh một chút đi a. Hoắc Thanh Sở nhăn lấy lông mày, nhìn thấy Cơ Tử Nhã cùng Lực Sơn đều là đứng ở rồi Tần Phong trước mặt, trong lòng có chút khúc mắc. Lúc này vung tay lên, tựa như cùng ngỗng trời bắt cá vậy, đột nhiên đâm về rồi vùng biển bên trong. Tần Phong ngưng trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên biết được chưa nói bởi vì chí bảo, dù là chỉ là bởi vì lẫn nhau suy yếu thực lực, ở đáy biển bên trong cũng muốn mọi loại cẩn thận. Đi thôi. Lực Sơn vỗ vỗ Tần Phong bả vai, không do dự nữa, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng, như là một thanh kiếm sắc vùi đầu vào rồi thông ma vùng biển. Kia chí bảo, đến tột cùng là vật gì? Tần Phong không được biết, hắn bóng người ở sinh tử đại đạo uy năng bao khỏa bên dưới cũng là nhanh chóng hướng về thông ma biển lao đi. Mát, lạnh buốt rét thấu xương. Tần Phong vừa mới chạm đến Thông Ma biển nước, liền cảm giác được một luồng băng lãnh khí tức dán lên rồi thân thể. Hắn nhìn quanh bốn phía, một mảnh đen kịt, ước chừng chỉ có thể nhìn thấy phương viên mấy trượng đồ vật. Đồng thời, Tần Phong rất là cảm giác được rõ ràng nước biển bên trong tựa hồ có lấy một loại nhàn nhạt lực bài. Xích, giống như là ở đè ép người tu đạo thân thể vậy. Cực kỳ khó chịu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN